chiều nắng lặng lặng thương nhớ trong hao gầy dấu đi mối tình cũng ngã hôm ấy là thứ ba là ngày ta trở nên xa lạ điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa có phải thật sự mình không xứng đôi vài người vội vã cho em là người may mắn ấy thế mà giờ anh đổi thay còn điều gì ngu ngốc vàng lừa dối quá nhiều vẫn nghĩ mình yêu đúng người càng nhắm mắt yêu nhưng sao xuyên khi chạm thấy những hao hức tim thổn thương mỗi hôn tìm nhau mỗi tối chẳng còn ai thương lấy mình ngoài chính bản thân cho em một lần cuối cùng đừng nói nhớ anh có ai thoát được mình xa khỏi chân lý trong tình yêu không thể cùng nhau suốt kia thế nhưng trái tim lại sẽ in sâu niềm đau suốt kia tình đã quá lâu nhưng ta cứ sống trong quá khứ chứ khó quên được đâu chuyện buồn đôi ta đã hết sao chẳng thể hết tàn tàn chỉ vì cố quên một người mà dần vắt đến nỗi thân tâm không ngừng hiểu điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa có phải thật sự mình không xứng đôi vài người vội vã cho em là người may mắn ấy thế mà giờ anh đổi thay còn điều gì ngu ngơ bằng lừa dối quá nhiều vẫn nghĩ mình yêu đúng người càng nhắm mắt yêu những sao xuyên khi chạm tay những hao hức tim thổn thức mỗi hôn tìm nhau mỗi tối một người làm ta rất đau chỉ biết một mình chôn bao yêu chân lý trong tình yêu không thể cùng nhau suốt kiếp ghi chặt trong hơi thở này là nỗi nhớ anh giang tay chẳng ai đáp lời thuyền đắm giữa khơi nơi em đứng mưa tầm tã chiếc ô trở nên nhỏ bé che được em như anh giấy mơ có người lại không sao không cùng nhau suốt kia